Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1400. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà sau khi cường độ thân thể tấn cấp cửu giai cao cấp, rốt cuộc thân thể kiệt xâm đã không sợ lực lượng đáng sợ từ trong chiến than thần tháp kia tuôn ra nữa. Bản thân vô cùng chắc chắn, linh lực bát giai đỉnh phong bên trong thể nội không ngừng tăng lên, đạo đạo pháp tắc thần huy lưu chuyển bốn phía trong thân thể, hồng âm đại đạo tụng ca ồ ồ rung động. Mà lúc kiệt xâm phá vỡ trận pháp, tiến vào không gian thần bí, đạt được truyền thừa của thiên hải chiến thần thì ở ngoài quảng trường trận pháp. Âm âm, tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn bộ quảng trường. Sau khi kiệt xâm phá vỡ đại trận thứ 18, toàn bộ đại trận trên quảng trường pháp trận đều bắn lên vầng sáng chói mắt, khiến gần 10 tên cường giả đang đau khổ tìm hiểu trong trận pháp đều bừng tỉnh. Trên quảng trường, nhìn vạn đạo hào quang tỏ khắp, tất cả đại trận đều lưu chuyển, hóa thành một vài đồ án tản ra khí tức pháp tắc huyền ảo rồi sau đó chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, bức tường nước ở phía sau cũng ầm ầm nổ tung, biến thành nguyên tố linh lực đầy trời, tiêu tán trong không trung, biến mất vô tung. Những thủy nguyên tố hình người cường đại có thực lực thánh linh sư cửu giai cấp thấp không dám vọng động bị nhốt trong tường nước kia cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Khí tức tán ra ngập trời, ngàn vạn đạo hào quang kia xuất hiện đột ngột rồi cũng biến mất đột ngột. Trong nháy mắt, trong toàn bộ đại nội điện không còn một mảnh, mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn lại hơn 10 tên cường giả cửu giai đang hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trong toàn bộ đại điện đều trống vắng, không còn lại chút gì. Hơn 10 tên cường giả cửu giai thánh cấp đều hai mặt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này, xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ đều biến mất hết rồi? Ta lúc trước rõ ràng đang tìm hiểu đạo đại trận thứ 5, sao thế nào lại? Thanh âm lộn xộn và nghi hoặc lập tức vang vọng trong đại điện, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nghi hoặc, trong đầu trận trận phát mộng. Kiệt Sâm thiếu gia người đâu? Kiệt Sâm đại nhân. Mà hai người khác Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức trước tiên chú ý tới lại chính là Kiệt Sâm đã biến mất vô tung khỏi đại điện. Lúc trước bọn hắn còn nhìn thấy Kiệt Sâm xếp ở thứ nhất trong mọi người, không ngừng phá trận. Hiện giờ, phía trước nhất kia lại trống rỗng, không có gì cả. Ngoại trừ hai người khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức ra, Ngài Tát Khắc và vài tên cường giả thánh linh sư khác cũng đều thủy chung chú ý đến Kiệt Sâm. Giờ sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm biến mất, trong lòng của bọn hắn đều đột nhiên trầm xuống. Là Kiệt Sâm kia, là Kiệt Sâm kia đã phá vỡ tất cả trận pháp. Ngài Tát Khắc tốc chủ mặt âm trầm trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Hắn lời của hắn lập tức khiến tất cả mọi người cũng chú ý tới điểm này. Đúng, lúc trước khi ta phá trận cũng là thấy được Kiệt Sâm kia tựa hồ đang xếp đầu cũng đã phá giải đến đạo đại trận 14 rồi, hiện giờ lại không thấy đâu nữa. Cái gì đạo đại trận 14? Ta vừa mới phá giải đại trận thứ 4, còn chuyên môn quan sát Kiệt Sâm kia, không lâu trước, ta nhìn thấy hắn đã phá vỡ đạo đại trận thứ 17 tiến vào đại trận cuối cùng rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ là vì Kiệt Sâm xông qua tất cả đại trận nên mới tạo thành tình huống như vậy sao? Vậy còn Kiệt Sâm đâu? Chẳng lẽ... Trong lúc nhất thời, một khả năng rất lớn nổi lên trong lòng mọi người, khiến mọi người đều phải giật mình. Bọn hắn có thể trở thành cửu giai thánh linh sư ở trên thiên hải đại lục đều là trưởng, lão tổ ẩn cư của các gia tộc đỉnh tiêm cả, luận chỉ số thông minh tự nhiên không thấp, hiển nhiên đều nghĩ tới khả năng kia. Chẳng lẽ Kiệt Sâm này đã lấy được truyền thừa của viễn cổ chiến thần rồi sao? Một lão giả sâu tóc hoa râm thì thào lên tiếng, thanh âm cũng không to lắm quanh quẩn quanh đại điện trống trải, khiến tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi. Bọn hắn từ các nơi trên đại lục đi tới chiến thần di tích này, mục đích chính là đạt được truyền thừa của viễn cổ chiến thần kia. Bởi vậy lúc trước nhìn thấy trận pháp tựa hồ khảo nghiệm gì đó, tuy rằng biết rõ nguy hiểm nhưng cũng liều lĩnh xông vào. Nhưng tình huống hiện giờ đang diễn ra lại khiến lòng của bọn hắn đều trầm xuống. Đây chính là truyền thừa của cường giả viễn cổ chiến thần. Một ít cường giả có chút hiểu rõ với chiến thần di tích rất rõ. Thiên hải chiến thần đã từng là chủ nhân của chiến thần di tích, chính là linh thần mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử thiên hải đại lục. Từ việc thiên hải đại lục dùng tên của hắn để mệnh danh là đã có thể thấy được một chút rồi. Bá. Ngay khi nội tâm mọi người đều trầm xuống thì ngài Tát Khắc Ốc chủ đứng gần đại điện nhất trước kia phá trận được xa nhất lại bỗng dưng quay đầu lại, một đôi mắt âm lãnh lập tức nhìn chăm chú vào trên người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Nếu Kiệt Sâm kia đã không thấy nữa, vậy thì hai người các ngươi hãy lưu lại đây cho ta đi, chỉ cần bắt được hai người các ngươi. Cho dù Kiệt Sâm kia đã nhận được truyền thừa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sao ra đây thôi. Thanh âm lạnh như băng tràn ngập sát cơ quanh quẩn trong đại điện, một cổ khí tức cường đại sắc bén từ thể nội ngài Tát Khắc mạnh mẽ phóng thích ra, lập tức bao phủ ở trước mặt Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Mà theo thoại âm của ngài Tát Khắc Cốc chủ rơi xuống, vèo, vèo. Ba gã thủ hộ trưởng lão của thần diệt tốc khác cũng lập tức hóa thành ba đạo lưu quan. Ba người hiện lên xu thế vây quanh, vây khốn hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức vào trong đó. Lên! Nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả chung quanh đều nhao nhao lui ra. Cho dù ngài Tát Khắc Ốc chủ nói không sai, bắt được Khắc Lôi Nhã bọn hắn, cho dù Kiệt Sâm đã nhận được bảo tàng của viễn cổ chiến thần cũng có thể bức bách hắn giao ra, nhưng là đây chỉ là đối với thế lực cao cấp nhất đại lục như ngài Tát Khắc Ốc chủ mới hữu hiệu thôi. Những cường giả đến từ thế lực khác như bọn hắn, bình thường toàn gia tộc Tây cũng chỉ có một cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt qua hai vị, đừng nói là không bắt nổi hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, coi như là bắt được, đối mặt với Kiệt Sâm thực lực vô cùng kinh người kia cũng rất khó có hiệu quả, ngược lại sẽ khiến cả gia tộc lâm vào thâm uyên hủy diệt. Chỉ có cường giả như ngài Tát Khắc Tốc chủ mới có thể có được thủ đoạn như vậy. Bởi vậy, sau khi thấy bọn người ngài Tát Khắc Tốc chủ vây quanh Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, vì phủi sạch quan hệ, ngoại trừ ba người Mại Khả Sâm tôn chủ của Lăng Thiên Tông ra, người còn lại đều nhao nhao lui về phía sau đến một góc trong đại điện. Ngài Tát Khắc, ngươi dám? Đợi Kiệt Sâm đại nhân đi ra, đại nhân hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1401. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy một màn này trong đại điện, sắc mặt Mẫu Nạp Đức lại rồi đột nhiên biến đổi, sau đó rút chiến đao trên người ra, dựa sát về phía Khắc Lôi Nhã, trong miệng không khỏi phẫn nộ lên tiếng. Ha ha, Mẫu Nạp Đức, ta có gì mà không dám. Về phần Kiệt Sâm cũng không biết có phải thực sự đã nhận được truyền thừa không, hay là đã bị chết trong đại trận rồi, bằng không, sao lại không có một chút động tĩnh nào. Hơn nữa, coi như hắn còn sống đi ra, ta cũng sẽ lấy mạng hắn. Ngài Tát Khắc không khỏi cười lạnh, không kiêng nể gì cả. Bâu! Hắn rút ra trường kiếm bên không, trên trường kiếm màu vàng kia, tia sáng lạnh lẽo ra, đâm vào hai mắt người. Pháp tắc màu vàng ẩn chứa lực lượng đáng sợ không ngừng lưu chuyển, khiến người toàn thân lông tơ đứng thẳng, không dám nhìn gần. Đát, đát! Đúng lúc này, một bên, Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm Tông chủ lại mỉm cười đi đến phía sau hắn, còn có hai gã cường giả cửu giai trung cấp thánh linh sư khác của Lăng Thiên Tông nữa. Trong kiến trúc và trận đạo lúc trước, mặc dù có vài tên cửu giai thánh linh sư vẫn lạc, nhưng bảy tên cường giả đến từ thần diệt tốc và Lăng Thiên Tông lại không có người nào vẫn lạc cả. Ngài Tát Khắc chậm rãi bước về phía hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức mạnh mẽ dừng bước, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh như băng nhìn về phía Mại Khả Sâm kia. Mại Khả Sâm, chẳng lẽ ngươi muốn là địch với ta? Trong miệng của hắn lạnh lùng lên tiếng, không mang theo một tia cảm tình. Ngài Tát Khắc, chớ sĩ diện trước mặt ta, người khác sợ ngươi, Mại Khả Sâm ta thì không. Mại Khả Sâm lạnh nhạt lên tiếng, chợt rời ánh mắt lên người hai người Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mẫu Nạp Đức, đề nghị lúc trước của Lăng Thiên Tông ta ngươi đã cân nhắc thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta dám cam đoan, hôm nay không có người nào có thể xúc phạm tới ngươi. Trên mặt Mại Khả Sâm lộ ra dáng cười, đã tính trước. Hắn không tin dưới tình thế hiện giờ mà Mẫu Nạp Đức kia còn có thể cự tuyệt mình. Nếu Bắc Ninh gia tộc gia nhập Lăng Thiên Tông ta, vậy Lăng Thiên Tông ta cũng có được linh dược đường phân bổ rồi. Mấu chốt nhất chính là Kiệt Sâm kia. Nếu Kiệt Sâm kia không chết, đã thật sự nhận được bảo tàng của chiến thần, đến lúc đó liền trở thành thành viên của Lăng Thiên Tông, bảo tàng của chiến thần hắn tự nhiên cũng không nên độc hưởng, sớm muộn gì sẽ rơi vào tay ta. Nếu như đã chết trong trận pháp kia, Lăng Thiên Tông ta cũng không thiệt thòi, khi không lại nhận được hai gã cửu giai trung cấp thánh linh sư. Mại Khả Sâm trong nội tâm yên lặng lên tiếng, trên mặt lộ ra dáng cười tự tin. Mại Khả Sâm này, sau khi nghe được Mại Khả Sâm nói, trong nội tâm Ngài Tát Khắc không khỏi trầm xuống, trong đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía đối phương, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hắn không biết Lăng Thiên Tông này đến tột cùng có hiệp nghị gì với Bắc Ninh gia tộc, nhưng không thể nghi ngờ, một khi Bắc Ninh gia tộc đáp ứng, Lăng Thiên Tông một phương sẽ có 5 tên cửu giai trung cấp thánh linh sư, mà thần diệt tốc hắn cũng chỉ có 4 người, cho dù dùng thực lực của 4 người bọn họ, tánh mạng không có nguy hiểm gì, nhưng kế hoạch bắt giữ Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, bức bách Kiệt Sâm lại có thể áp dụng rồi. Bất quá, nghĩ đến mình đã phát tin tức về cho lão tổ tông trong cốc, trong nội tâm Ngài Tát Khắc lại yên ổn lại. Trong đại điện, Mại Khả Sâm đối với ánh mắt của Ngài Tát Khắc cốc chủ lại hồn nhiên không để ý, chậm rãi đứng ở nơi đó, khóe miệng mang cười, chờ đợi câu trả lời của Mẫu Nạp Đức. Mại Khả Sâm tông chủ đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Trong nội tâm Mẫu Nạp Đức tràn đầy phẫn nộ, nhưng dưới thời khắc mấu chốt này, hắn lại rất khó xử, thế cục rất rõ ràng là bất lợi với bọn họ. Một khi bộc phát chiến đấu, tánh mạng của bọn hắn tràn đầy nguy cơ, đặc biệt là Khắc Lôi Nhã, dưới tình huống Kiệt Sâm không ở đây, Mẫu Nạp Đức tuyệt đối không cho phép nàng bị tổn thương gì, nếu không hắn sẽ không thể nào tha thứ cho mình được. Khắc Lôi Nhã đại nhân, chúng ta bây giờ Mẫu Nạp Đức khó xử rồi, chỉ có thể giao quyền quyết định cho Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chợt lại nhìn về phía Mại Khả Sâm tông chủ đang tươi cười đứng đó. Cút! Tiếng quát khẽ không lớn nhưng tràn đầy kiên định quanh quẩn trong đại điện, lưới đầy sấm mùa xuân, thanh âm quát khẽ kia uyển như lôi đình, lập tức truyền vào bên tai tất cả mọi người, khiến tất cả cường giả đều ngạc nhiên. Giờ khắc này, nụ cười tự tin trên mặt Mại Khả Sâm bỗng cứng lại, thần sắc của hắn có chút phát mộng, hiển nhiên, hắn thật không ngờ Khắc Lôi Nhã sẽ nói với mình như vậy. Khuôn mặt đang mỉm cười kia bỗng nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thần sắc lạnh như băng, bờ môi cũng có chút run rẩy. Khắc Lôi Nhã đúng không? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hai mắt Mại Khả Sâm nheo lại, lạnh như băng lên tiếng. Ông xóm. Khắc Lôi Nhã lạnh lùng thoáng một phát rút ra đại kiếm ở sau lưng, một đôi đồng tử lập tức dựng thẳng lên. Tốt, rất tốt. Mại Khả Sâm cười lạnh thân hình nhưng lại lập tức lui về phía sau. Ngài Tát Khắc, ngươi động thủ đi, Mại Khả Sâm ta tuyệt không nhúng tay vào. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Hừ. Ngài Tát Khắc liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt sát khí tung hoành toát ra một tia ngoan lệ. Động thủ. Sau một khắc, trong miệng ngài Tát Khắc bỗng dưng quát lớn lên tiếng, diện mục lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Oanh! Theo gầm lên, thân hình ngài Tát Khắc Cốc chủ chợt động, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành kim sắc kiếm hồng to lớn, nhắm ngay chỗ Khắc Lôi Nhã hung hăng đánh tới. Xuy! Kim mang vô biên đã phá vỡ hư không, không gian trước mặt ngài Tát Khắc Cốc chủ thoáng chốc lại bị xé sách như một tờ giấy, quang mang màu vàng ẩm chứa kiếm khí vô cùng tung hoành nhộn nhạo trong hư không, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt Khắc Lôi Nhã. Mà đồng thời khi ngài Tát Khắc ra tay, sát, ba đạo thanh âm gầm lên cũng đồng thời từ trong miệng ba gã thủ hộ trưởng lão thần diệt tốc truyền ra. Ba người này ngay lập tức khi ngài Tát Khắc tốc chủ ra tay cũng liền phát động công kích. Ầm ầm, linh lực ngập trời chôn vùi hết thảy, linh mang đặc biệt lập lòe, một hỏa diễm chiến đao, một phong nhận hình cung, một băng đao màu xanh ra trời phân biệt từ ba phương hướng hung hăng đánh ập về phía hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Chân long lĩnh vực. Giờ khắc này, Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã cũng bỗng nhiên động, một cổ gợn sóng màu đỏ lấy Khắc Lôi Nhã làm trung tâm, lập tức tràn ngập ra chân long lĩnh vực y triển. Hung hăng áp bách về phía bốn người ngải Tát Khắc, đồng thời hai con ngươi của Khắc Lôi Nhã lập tức biến thành màu vàng, đại kiếm màu vàng trong tay vung vẩy, từng đạo hỏa diễm nóng rực từ trên đại kiếm phụt lên, nổ bắn ra bốn phía. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1402. Song cường đến. A. Mà Mẫu Nạp Đức cũng liều lĩnh vận chuyển linh lực trong thể nội, trong miệng của hắn sấm dần, thần sắc điên cuồng, trên chiến đao màu xanh trong tay tách ra vạn trượng thanh mang bắn về phía bốn phương tám hướng. Xíu. U, xíu. U, xíu. Ô. Từng đạo cực quang nhanh chóng lan tràn qua hỏa diễm nóng rực mà Khắc Lôi Nhã thi triển ra, trong linh lực điên cuồng phập phồng, hung hăng va chạm với công kích của bốn người ngải Tát Khắc Cốc chủ. Ầm ầm, linh lực vô biên nổ tung lên trong hư không, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng. Một cổ linh lực công kích phập phồng như sóng biển, chúng cường giả cửu giai chung quanh nhao nhao lui về phía sau tránh khỏi công kích khủng bố này. Khi công kích cường đại của bốn người ngải Tát Khắc Cốc chủ lan đến, Mẫu Nạp Đức phóng xuất ra đạo đạo thanh sắc cầu vồng, lập tức muốn nổ tung lên, biến thành hư vô công kích đầy trời đánh qua. Mẫu Nạp Đức lại lần nữa đụng vào với hỏa diễm nóng rực do Khắc Lôi Nhã phóng xuất ra. Tiếng bao tạc liên tiếp vang vọng trong đại điện, công kích va chạm đáng sợ, cả hai song song mất đi trong hư không. Phúc phúc! Bởi vì Mẫu Nạp Đức trước tiên ngăn cản công kích của bọn người ngải Tát Khắc nên đại đa số đều rơi vào trên người hắn, thoáng chốc trong miệng Mẫu Nạp Đức phun ra một búng máu tươi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, thân thể bốn phía đều bắn ra đầy máu tươi. Mà Khắc Lôi Nhã là được sự bảo hộ của chân long lĩnh vực, lại được Mẫu Nạp Đức chắn ở đằng sau nên bị trùng kích nhỏ nhất. Chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đi. Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã sau khi ngăn cản công kích của đối phương liền không có chút gì do dự. Hai người lúc này hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía lối ra trong đại điện. Khảo Khắc Tư, ngăn bọn hắn lại. Trong miệng ngài Tát Khắc Cốc chủ quát lớn. Lưu lại cho ta. Đứng trong đại điện là một lão gơ mặc trường bào màu lam, cầm trong tay một thanh băng đao mỏng như con ve cánh ve, trong miệng của hắn phát ra tiếng gào thét, trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn, băng đao trong tay trực tiếp đánh về phía hai người. Hô! Một cổ gió cực lạnh từ trong chiến đao phóng thích ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện như lập tức đi tới Bắc Cực băng nguyên, khí tức chí hàn lan khắp. Khiến không gian đông lại từng lỗ thủng cực lớn. Cút ngay cho ta. Hỏa long toàn phong chạm. Trong cực nhanh, hai đồng tử màu vàng của Khắc Lôi Nhã bỗng nhiên co rút lại trong miệng gào thét. hỏa diễm đại kiếm trong tay mãnh liệt đánh tới, cả phiến thiên không lập tức lâm vào hải dương hỏa diễm, hỏa hệ linh lực ngập trời quay cuồng, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long gầm thét, xoay tròn lấy, hóa thành một cổ hỏa diễm vòi rồng oanh phá hư không, mang theo uy lực không thể ngăn cản hung hăng va chạm với băng đao kia. Oanh! Trong hư không, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, một cổ khí tức kinh người xuôi theo bốn phương tám hướng lan ra, xe rách không gian thành từng mảnh nhỏ, hai cổ công kích khủng bố không thể ngăn cản song song mất đi trong hư không. Lực lượng vô hình kích động ra, Khảo Khắc Tư ngăn ở cửa đại điện thân hình bị đánh lui trên không trung, trên người hơi nước bốc lên, trên mặt một mảnh ửng hồng. Vèo, vèo. Thừa cơ hội này, hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức trực tiếp bắn nhanh về phía cửa đại điện, bắn ra bên ngoài di tích. Đuổi, đuổi theo cho ta. Nhìn thấy dưới sự vây công của bốn người mình, Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức vậy mà trốn ra khỏi nội điện, Ngải Tát Khắc Cốc chủ lập tức giận tím mặt, đôi mắt đỏ ngầu gào thét. Vèo, vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, đại lượng thân ảnh tản ra khí tức khủng bố, đều từ trong đại điện bắn ra, đuổi theo phía sau hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức là bốn người Ngải Tát Khắc. Về phần phía sau chính là hơn 10 tên cường giả cửu giai tiến vào nội điện đều nhao nhao lao ra, muốn xem tình hình chiến đấu thế nào. Bên ngoài nội điện chiến thần di tích, giờ phút này đại lượng cường giả đều đang phân tán trong thông đạo bốn phía, hy vọng có thể sưu tầm được một ít bảo vật. Mà vài tên cửu giai đê cấp thánh linh sư phải lùi bước trong đại điện lúc trước, sau khi trị liệu thân thể một chút cũng tham gia vào trong đại quân càn quét, vào nguyên một đám thông đạo tiến hành sưu tầm. Hào khí khẩn trương mà bận rộn lan khắp bên ngoài nội điện chiến thần di tích, dù sao thời gian chiến thần di tích mở ra có hạn, một khi di tích đóng cửa tiếp theo mở ra lại phải là 10 năm sau mới được. Ngay khi linh thức của tất cả mọi người khuếch tán, sưu tâm bốn phía thì oanh, oanh, oanh. Một thân ảnh ẩn chứa khí tức khủng bố từ trong nội điện mạnh mẽ bắn ra, trong chớp mắt bắt đầu lao ra khỏi nội điện đi đến ngoài điện, hơn nữa điên cuồng lướt về phía lối ra di tích, lực lượng đáng sợ kia tản ra, linh lực trong không khí thoáng chốc cuồng bạo, khiến sở chúng cường giả đang sưu tâm bên ngoài đều ngừng bộ pháp, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong tiếng kinh nghi, những cường giả này nhao nhao lao khỏi thông đạo, nhìn phía uy áp kinh khủng kia truyền đến chỗ đó, hơn 10 đạo lưu quang lóe ra hào quang linh lực đặc biệt như nổi điên bắn ra khỏi chiến thần điện. Đây là Ngải Tát Khắc Cốc chủ của Thần Diệt Cốc và Mại Khả Sâm tông chủ của Lăng Thiên tông bọn hắn. Dẫn đầu chính là Mẫu Nạp Đức lão tộc trưởng và nữ tử gọi là Khắc Lôi Nhã kia của Bắc Ninh gia tộc. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang đuổi cái gì? Trong lúc nhất thời, nguyên một đám nghi hoặc như bong bóng dưới đáy nước, nhao nhao chui vào trong đầu của bọn hắn. Chẳng lẽ bảo tàng trong chiến thần di tích xuất thí? Bỗng dưng, một ý niệm bỗng hiện lên trong đầu bọn hắn. Lên! Trên hành lang ngoại điện chiến thần điện, rất nhiều cường giả đến từ các nơi trên đại lục đều lộ ra thần sắc kích động. Đi, đi theo xem. Cũng không biết là ai trong đám người lên tiếng thoáng chốc, trong mắt bọn hắn tràn đầy lửa nóng, nguyên một đám thi triển toàn bộ thực lực, xông về cửa ra vào chiến thần điện, dù biết rõ dùng thực lực của bọn hắn, muốn đoạt được bảo tàng của viễn cổ chiến thần căn bản là chuyện không thể nào, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn khiến bọn hắn lao đầu về phía trước như thiêu thân. Cùng lúc đó, ở lối vào chiến thần di tích bên ngoài hắc sắc hạp tốc của Diệt Tần Sơn Mạch, một ít cường giả đến từ các nơi trên đại lục muốn đi vào chiến thần di tích tầm bảo, lại bị đại lượng bát sai đế ưng thú ở bên ngoài lối vào chiến thần di tích đánh trọng thương, kết quả bất đắc dĩ lui về, giờ phút này đang trú đóng ở bên ngoài di tích.